Thập niên 70, nữ thanh niên trí thức biêu hãn. Chương 31, đánh tới cửa 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Túp lều là đầu gỗ đặt lên cái giá. Mặt trên bao trùm bắp rơm, cỏ chanh, mưa rột lọt gió. Mùa hè mùa thu còn có thể đối phó. Chờ mùa đông chẳng phải là muốn lạnh chết hay sao? Túp lều tất nhiên không có giường đất. Nơi nào cũng chỉ lớn bằng bàn tay. Ở đó đặt một cái giường nhỏ hẹp cho cô nằm ngủ. Chỗ này trải thật dày cỏ khô. Diêm Nhuận Chi lại cùng hai đứa nhỏ ngủ dưới giấc. Hai cái giường bị hư tay cầm cùng cái bàn bị gãy chân đặt ở một nơi phía dưới chỉ có đỉnh lều tranh. Không có nồi và bếp nguyên vẹn. Chỉ có mấy tảng đá hòa bùn hồ lên thành hầm bếp. Mặt trên đặt hai cái nồi sắt nhỏ có tay cầm. Mặt khác là chén gáo chậu nước cùng mấy thứ linh tinh. Hơn phân nửa đều là đồ cũ nát. Cô lại, chỗ ở dày ác liệt như này mà cũng có người ở. Khương Lâm hít sâu một hơi. Cả giận nói, nhất định nhà chúng ta phải lấy lại được nơi ở cũ. Diêm Nhuận Chi thật cẩn thận nói. Mẹ bảo Nhi, không có dễ dàng như vậy đâu. Lúc nãy hắn đã tới tạo quan hệ với công xã cùng trưởng đội sản xuất. Đại đội thư ký cùng đại đội trưởng đều phải cho hắn mặt mũi. Khương Lâm đáp, không sợ, chúng ta có chính phủ chống lưng. Phải tin tưởng đảng cùng chính phủ. Có chút người có chút thế lực nhất thời. Cũng không thể kiêu ngạo cả đời. Khương Lâm tìm ra một cái notebook. Còn phát hiện hai cuốn sổ nhật ký. Cô cũng không có hứng thú xem. Liền đem bỏ vào dương rồi khóa lại. Cô lấy quyển vở xé ra hai trang giấy. Lại lấy cái bút chì lại đây. Mẹ, mẹ liệt kê tài sản của nhà chúng ta một chút để con nhớ kỹ. Chúng ta cùng Trình Như Hải phải chính thức chia nhà một lần. Cô thật sự rất ngại khi kêu bà ấy một tiếng mẹ. Y hệt như lúc Trình Tiểu Bảo cứ luôn miệng gọi cô. Tóm lại là cô đều không quen. Diêm Nhuận Chi lại căn bản không để bụng cái này. Con dâu chịu nghiêm túc cùng bà nói chuyện. Đã làm bà ngoài ý muốn đến không biết như thế nào mới tốt. Bà nói cho Khương Lâm. Hiện tại đại đội bộ kia một phần lớn nhà ở nguyên bản đều là của nhà họ Trình. Lúc năm 47 đánh thổ hào bị tập thể thu về. Những cái đó liền không cần nghĩ đến. Bà mang theo ba đứa con trở về là ở chuồng bò. Chờ Trình Như Sơn 14 tuổi. Đi theo đội vận chuyển đi ra ngoài chạy vận chuyển đường dài. Dùng 200 đồng tiền cùng đại đội chuộc lại một chỗ ở cấp 4 gạch xanh lợp ngói. Cái chỗ sân bọn họ ở gần 10 năm. Hiện giờ bị Trình Như Hải chiếm lấy. Còn mượn cớ đem bọn họ đuổi đi. Mặt khác trong nhà còn có một ít nông cụ, gia cụ, đồ dùng nhà bếp, bà cũng nhớ rất rõ ràng. Tuy rằng tài sản đều bị đoạt đi, chuộc lại thì cũng chỉ là tủ quần áo bình thường cùng vài thứ nồi chén gáo bồn linh tinh. Nhưng mà so với nhà của người bình thường cũng là đã rất tốt. Trí nhớ của Diêm Nhuận Chi còn khá tốt, từng cái đều nhớ rõ. Có thể nói là không quên chút nào. Khương Lâm nhớ kỹ hết thảy. Diêm Nhuận Chi không biết Khương Lâm như thế nào. Đột nhiên đổi tính phải đòi công đạo cho nhà mình. Chuyện này so với trước kia căn bản không có khả năng. Cũng mặc kệ con dâu xuất phát từ mục đích gì. Bà đều không nghĩ sẽ có hại. Mẹ bảo Nhi, con đừng xúc động. Mẹ trước nấu cơm cho chúng ta ăn. Ăn xong rồi nghĩ tiếp. Bên kia Trình Đại Bảo nghe thấy. Liền lấy cái bánh bao đậu hũ mà nhóc cất trong người đưa tới đây. Bà, đây là phần để dành cho bà đấy. Nói xong nhóc con còn nhìn Khương Lâm liếc mắt một cái. Ý tứ là cô đưa cho bà. Hốc mắt Diêm Nhuận Chi lập tức ươn ướt. Bà liền nói con dâu của bà bản chất là người tốt. Năm rộng tháng dài dù lạnh lùng cũng có thể trở nên ấm áp. Không giống với một số người. Đã được nhà họ Trịnh ban cho nhiều ân huệ. Nếu không phải nhà họ Trình tiếp tế, bọn họ đều sớm đói chết. Nhưng khi cuộc vận động xảy ra, bọn họ ngược lại đánh nhà họ Trình đến hung tàn. Bà hít hít cái mũi rồi nói, Bà không ăn, cháu cùng em trai ăn đi. Khương Lâm, chúng con đều đã ăn cả rồi. Đây là phần của mẹ. Cách chương.